Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, ta sẽ hào hào sống sót. Tinh cầu năng lượng đều cũng có hạn, vô luận là A318, vẫn là A381, hoặc là Lam Tinh, gì một cái tinh cầu tài nguyên, năng lượng, đều cũng có hạn, ngay cả bọn họ có được siêu cao khoa học kỹ thuật văn minh. Lại cũng không thể ngăn cản năng lượng dần dần khô kiệt. Cường đại tinh thần lực có thể trợ giúp bọn họ thăm dò các tinh cầu tài nguyên cùng năng lượng. Đương thời ở A318 tinh cầu thượng có hai cái người thừa kế, một cái là Ngải Sắt Lâm, còn có một là nàng muội muội Ngải Sắt Phỉ. Hai tỷ muội tinh thần lực tương xứng, bởi vậy quyết định làm cho bọn họ lấy trận đấu tìm kiếm tân tinh cầu cùng năng nguyên phương thức đến quyết định ai tới kế thừa này tinh cầu. Đào Lâm nói không sai, nàng là mang theo vũ khí đến, bao gồm hoa nhỏ, sâu, còn có các loại laser pháo cái gì. Đương nhiên đạn pháo là cuối cùng lựa chọn, cũng là không thể nề hà lựa chọn. Nàng một đường đi tới dò xét chung quanh tinh cầu năng lượng. Sau này nhường nàng phát hiện một ngôi sao mới. Kia tinh cầu năng lượng cực kỳ dư thừa, hoàn toàn có thể gánh nặng bọn họ tinh cầu văn minh. Bọn họ có thể ở trong này làm di dân, thậm chí lặng yên không một tiếng động đem nơi này hóa thành bọn họ địa bàn. Đang lúc nàng vui sướng thời điểm, lại gặp Âu Dương. Âu Dương cướp bóc nàng năng nguyên, Ngải Sắt Lâm thành tiến thối lượng nan, vô luận phải đi kia khỏa tân tinh vẫn là hồi chính mình tinh cầu, năng lượng cũng không đủ. Nàng bất đắc dĩ lựa chọn dừng ở Lam Tinh thượng. Nàng cái kia thời điểm lúc nào cũng khắc khắc nghĩ trở về, đồng thời phát hiện có một số người cư nhiên sinh ra trường sinh bất lão ý niệm. Nàng biết này năng lượng là thế nào đến, cũng biết cường đại tinh thần lực là có thể chuyển hóa thành tinh lực thạch đến vì phi thuyền cung cấp động lực, nhưng là chỉ bằng nàng một người làm không được. Nếu là chính mình một người, khả năng cần 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm tài năng đạt được cũng đủ năng lượng. Nàng chờ không xong, cho nên liền đưa ra một cái mệnh đề. Nàng tư tưởng, nàng kiến thức đến từ chính tinh tế. Đối với Lam Tinh mà nói, đó là một loại hoàn toàn mới tư tưởng. Này làm cho bọn họ hoảng sợ, nhưng là cũng làm cho bọn họ hưng phấn. Ở Ngải Sắt Lâm dẫn dắt hạ, bọn họ bắt đầu tân đầu đề thí nghiệm. Khả bọn họ cũng không biết, kỳ thật đây là Ngải Sắt Lâm ở nghĩ biện pháp tích tụ phi thuyền năng lượng. Chỉ cần loại này dược phát đi xuống, đại gia tinh thần lực đều sẽ dựa theo tỷ lệ đến tăng trưởng. Nói như vậy, nàng là có thể hấp thu bọn họ tinh thần lực, đến đạt được về nhà năng lượng. Khả nàng không nghĩ tới chính mình sẽ yêu thượng Đào Tiềm, càng không nghĩ tới Đường Khiêm hội mơ ước chính mình, thậm chí không tiếc nhốt chính mình đến làm nghiên cứu. Đường Khiêm phát hiện nàng 10 năm như một ngày, dung mạo chưa từng có biến hóa, tự nhiên cũng sinh ra trường sinh bất lão tâm tư. Hắn bắt đến nàng, dùng nàng đến làm thí nghiệm, thậm chí muốn nhục nhã nàng. Ngải Sắt Lâm không có cho hắn cơ hội này. Nàng lấy cường đại tinh thần lực áp chế Đường Khiêm. Nguyên nhân như thế, Đường Khiêm luôn luôn nhận vì chính mình không được. Cũng đang nhân như thế, nàng tài năng sống đến bây giờ. Ta biết hắn vì sao muốn đem bọn ngươi hai người đều đã đánh mất. Ngải Sắt Lâm nở nụ cười một tiếng. Đó là bởi vì hắn sợ quăng một cái sẽ bị Đào Tiềm tìm được. Hắn bất quá là lợi dụng chính mình nữ nhi nghe nhìn lẫn lộn mà thôi. Tất cả đều là gạt người. Đào Lâm tâm thật lạnh, thật lạnh. Nàng là thật không nghĩ tới sự tình cư nhiên thật sự giống như chính mình tưởng như vậy. Có như vậy một khắc, nàng có chút hận chính mình, hận chính mình mẫn cảm, hận chính mình đoán được này đó. Nàng không thể tưởng tượng này hết thảy đều là nhân chính mình mẹ dựng lên. Nếu không có cái kia thời điểm thí nghiệm liền sẽ không có hiện tại Lam Tinh. Lam Tinh nhân sẽ không thay đổi thành tang thi. Gia viên cũng sẽ không bị hủy phá hư. Này hết thảy đều là vì ngài sát Lâm Mani vui sướng. Ngươi tin tưởng mẹ, mẹ thật sự không phải cố ý. Mẹ chính là tưởng về nhà mà thôi. Ngài sát Lâm nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Mẹ cũng không tưởng bỏ xuống ngươi, lại càng không muốn cho thế giới biến thành như vậy. Nàng xoa xoa bên quai hàm lệ. Lúc ban đầu thời điểm, mẹ thầm nghĩ đạt được năng lượng về nhà, sở làm thí nghiệm đều là cùng tinh thần lực tương quan. Khả sau này bọn họ bỗng nhiên thay đổi mệnh đề, bắt đầu nghiên cứu sinh mệnh vĩnh hằng. Ta cùng ngươi ba ba không đồng ý cái này nghiên cứu, đồng thời rời khỏi viện khoa học, mà ta không nghĩ tới Đường Khiêm đã sớm theo dõi ta. Đào Lâm, chẳng phải mẹ thí nghiệm có vấn đề, nếu dựa theo mẹ thí nghiệm đến làm, sẽ chỉ làm các ngươi tinh thần lực được đến tăng trưởng, sẽ không cho các ngươi lâm vào như vậy nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Này hết thảy là vì ta dựng lên, cũng không nhân ta mà biến thành như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Đào Lâm chậm, rãi gật gật đầu, ta có thể lý giải, vui sướng. Ngài sắt Lâm trong ánh mắt sinh ra hy vọng, khả thì tính sao? Thế giới đã biến thành như vậy, ta Lam Tinh không còn có, nàng cùng Âu Dương nhớ lại cũng không có, Âu Dương cũng không có. Nàng cái gì đều không có. Vui sướng, ngải sắt Lâm ôm nàng bờ vai. Mẹ thật xin lỗi, Đào Lâm lắc lắc đầu. Mẹ không cần xin lỗi. Ta tạ ơn ngài nói lời nói thật, ít nhất cho nàng một ít tâm lý ân ủi. Nhưng nàng không cần như vậy khổ sở, như vậy thống khổ. Ít nhất nhường nàng biết mẹ vẫn là cái người thành thật. Chúng ta đây hiện tại rời đi nơi này được không? Ngài sắt Lâm thật cẩn thận hỏi. Ngươi nếu nguyện ý trong lời nói, mẹ có thể mang ngươi hội 318. Ngươi nguyện ý sao? Đào Lâm lắc lắc đầu. Không phải nói hảo hỏi bọn hắn sao? Chỉ cần bọn họ nguyện ý ta liền nguyện ý. Ngài sắt Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy thật tốt quá. Chúng ta còn có thể thường thường gặp mặt, đúng rồi. Ngươi biết không, Amy, ngươi đã đem dược nghiên cứu xuất ra. Này tang thi cũng có thể sinh dục. Bọn họ chiếm được giải dược, về sau sẽ dần dần khôi phục lại, lại biến thành các ngươi Lam Tinh nhân. Không, phải nói vẫn là biến dị. Bọn họ biến cường đại rồi. Những người này hẳn là có thể tốt lắm thích ứng ngoại tinh cuộc sống. Ân, Đào Lâm gật gật đầu. Người thường ngươi cũng không cần rất lo lắng. Loại này dược là rất ôn hòa, có thể cất người thường dùng. Bọn họ thân thể cũng phải nhận được cường hóa. Ngươi yên tâm, mẹ từ nay về sau hội thủ ngươi, bảo hộ ngươi. Sẽ không bao giờ nữa cho ngươi cô đơn một người. Ngải sắt Lâm ôm Đào Lâm, nhẹ nhàng hôn hôn mặt nàng. Đứa nhỏ, mẹ hảo yêu ngươi. Đào Lâm tâm bỗng nhiên tê dần, nước mắt mãnh liệt mà ra. Mẹ, ngươi đừng như vậy, vui sướng. Ngươi đừng đánh nhiễu mẹ. Nhưng mẹ hảo hảo ôm ngươi một cái. Nhưng mẹ cùng ngươi nói này đó buồn nôn trong lời nói. Mẹ tưởng muốn nói cho ngươi, tuy rằng ta không dựa ngươi, mà ta không có lúc nào là không lại nghĩ ngươi. Đào Lâm yên lặng gật gật đầu. Ta đã biết chủ nhân, đã công tác thống kê hoàn thành. Đúng lúc này, phòng loa xuất hiện Amy, ngươi thanh âm ni nóc nhà thượng vươn một cái hình chiếu nghi bình. Thường gì đó, ngọn đèn một tá, ở trên tường hình thành một mảnh quầng sáng. Đây là ta làm được công tác thống kê. 80% nhân là đồng ý rời đi. Dựa theo làm tinh thượng quy củ, số ít phục tùng đa số. Chúng ta muốn chuẩn bị rời đi nơi này. Hảo, Amy ngươi, đem làm được dược chuẩn bị tốt. Trước tiên cho bọn hắn dùng. Mặt khác, nhường Đào Ân bọn họ chuẩn bị một chút. Nhìn xem có không dùng kết giới đến bảo hộ mọi người. Đào Lâm kết giới khả để hóa giải bọn họ không khỏe. Minh Bạch, hình chiếu nghi rụt trở về. Tốt lắm. Về sau mẹ đều có thể cùng ngươi. Đào Lâm cô đơn gật gật đầu. Ánh mắt rơi xuống cửa sổ. Xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ nhìn đến đầy trời màn tối. Như là một cái màu đen bàn tay to ở dùng sức chà đạp trái tim nàng. Âu Dương, ta phải đi. Ta sẽ hào hào sống sót. Đào Lâm chậm rãi phất phất tay cùng hắn làm cuối cùng cáo biệt. Chính là trong lòng không tha, dường như muốn xé tan đến bình thường. Nàng nhẹ nhàng ở trên tường xoa bóp một chút. Trên vách tường mở ra ra một cái khâu, xuất ra một cái kính viễn vọng. Đó là một loại bội số lớn kính viễn vọng. Ngay cả cách trời sao cũng có thể nhìn đến Lam Tinh tình huống. Nàng muốn cuối cùng lại nhìn liếc mắt một cái Lam Tinh. Xem liếc mắt một cái nàng cùng Âu Dương cộng đồng cuộc sống qua tinh cầu. Nơi đó có bọn họ nhớ lại có bọn họ tình yêu. Dưới chân phi thuyền chấn động. Lập tức phải đi. Nàng cầm lấy kính viễn vọng hướng bên kia hướng. Mâu trung tràn đầy lệ quang, cho nên có chút mơ hồ. Nàng dùng sức xoa xoa ánh mắt, nhìn chăm chú nhìn lại. Âu Dương, bỗng nhiên, nàng thanh âm bị kiềm hãm, mở to hai mắt nhìn. Không cần đi, Amy ngươi, ngừng một chút, không CV by Loverly đây không? Hết chương.